Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, kẻ này giữ lại không được. Sơ dương dần dần thăng, từng sợi hào quang chói sáng chiếu xạ tại Tử Cấm Thành. Giống như có long khí bay lên gào thét, lộ ra tôn quý khí quyển, một thiếu niên cưỡi linh quy chậm rãi đến. Hắn mặc tím sắc áo choàng, tóc cắt tỉa sạch sẽ mềm mại, kia một khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười sán lạn. Cặp kia như là giống như hổ phách ánh mắt hết sức mê người. Mặc kệ vị kia thiếu nữ gặp chi đô muốn bị hắn thật sâu hấp dẫn. Hắn dáng dấp tuyệt đối không phải loại kia phi thường hoàn mỹ nam nhân. Thế nhưng là trên người hắn có khí chất lại như là trích tiên. Phiêu miểu động lòng người, ở đây rất nhiều thiếu niên đều cưỡi khác biệt linh yêu xông vào Tử Cấm đại môn. Nhưng duy chỉ có gã thiếu niên này lộ ra nhất là xuất chúng. Thiếu niên khác chỗ cưỡi linh yêu đều không dám tới gần quy yêu. Đều cho quy yêu tránh ra một con đường, để nó chậm rãi đi đầu quá khứ. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều nhìn cái này cưỡi quy yêu thiếu niên toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều đang nghĩ lấy thiếu niên này là từ đâu tới a. Bá đạo như vậy, khiến cho tất cả mọi người đang cho hắn mở đường. Trong đám người có thiếu nữ kêu sợ hãi. Hắn là đan viện đại sư huynh Dương Vũ. Dương Vũ tại đan viện lấy luyện đan thuật đánh bại Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử. Nhất cử trở thành đan viện đại sư huynh. Đây chính là từ phó viện trưởng Trần Diễm thừa nhận. Dù là hắn không có ở đan trong nội viện có lưu chuyện khác dấu vết, cũng không ảnh hưởng người khác đã đem hắn thật sâu nhớ kỹ. Hắn chính là cái kia Dương Vũ a, nghe nói là chúng ta đại hạ trẻ tuổi nhất thiên dược sư. Cũng không biết là thật là giả, phó viện trưởng đều chính miệng nói, đây không có giả đi, xem người ta kia phong phạm, thật sự là đẹp trai ngây người. Ta cảm thấy nhất định là khoác lác. Ta vậy mới không tin hắn là thật thiên dược sư đâu. Có thể là dược vương đều đã rất nghịch thiên. Hắn là luyện dược sư chạy tới nơi này là đến xem lễ. Vẫn là tham gia điện võ thi đấu à. Ngoạc kép, Dương Vũ nhĩ lực cỡ nào địa linh mẫn đều nghe được những thiếu niên thiếu nữ này nhóm đối thoại. Hắn rất muốn lớn tiếng nói. Bản hầu tước là đến tranh đoạt võ trạng nguyên chi vị. Nếu như không có trải qua sơn ngục cùng quân đội kia một đoạn thời gian, hắn có lẽ thật sẽ nói đi ra. Hắn hiện tại tâm trí đã là thành thục rất nhiều. Đương nhiên sẽ không lại ngây thơ như vậy. Ngay tại Dương Vũ nhanh chóng muốn thông qua Tử Cấm đại môn thời điểm, có người hướng hắn kêu to nói, Dương Vũ, Dương Vũ nhìn lại. Chính gặp tam thiếu nữ chính cưỡi linh yêu hướng về hắn đồng loạt mà đến. Phải một thiếu nữ mặc áo xanh, khuôn mặt mỹ lệ, bộ ngực đầy đặn, có một loại lột quần áo mà ra cảm giác. Nàng cưỡi tại một đầu thanh mã mà đến. Ở giữa thì là một thiếu nữ áo tím, có một đoàn tím nhạt ánh lửa mang ở trên người nàng nhấp nhô. Nàng chỗ cưỡi chính là một đầu hỏa vân hổ. Nhất trái thiếu nữ người mặc áo lam sa, cõng một thanh khảm có lam bảo thạch trường kiếm, cưỡi tại một đầu uy vũ lam sư tử trên thân, cũng chính là nàng hướng Dương Vũ chào hỏi. Lâm Tê Tê, Nghê Tử cùng Tào Phân Ni, cái này tam nữ thế nhưng là hoàng gia học viện 10 vị trí đầu mỹ nữ bên trong 3 vị. Các nàng cùng nhau mà đến, cho nơi này tăng thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh. Các nàng còn không có tới gần Dương Vũ tọa hạ tọa kỵ liền lộ ra vẻ sợ hãi không dám tiến lên. Ngân văn quy yêu khí quá dày đặc, đẳng cấp thấp linh yêu lại như thế nào dám tới gần nó đâu. Dương Vũ quay đầu hướng phía các nàng xem đi, đối các nàng nhẹ gật đầu cười nói. Các ngươi khỏe a, hắn đều biết cái này ba tên thiếu nữ, nhưng là giao tình cũng không tính là sâu. Chào hỏi về sau liền tiếp theo tiến lên. Tào Phân Ni tương đối lớn gan, nàng từ mình lam sư tử trên thân nhảy xuống tới liền hướng phía Dương Vũ đi tới nói. Dương Vũ, ta có thể cùng ngươi cùng kỵ đi vào sao? Đã từng kiêu ngạo, nàng hạ thấp tư thái thân cận Dương Vũ. Có thể thấy được Dương Vũ hiện tại đã là trở nên bánh trái thơm ngon. Lâm Tê Tê cùng Nghê Tử đều là không nghĩ tới luôn luôn tầm mắt cực cao Tào Phân Ni thế mà làm như thế, để các nàng cũng vì đó kinh ngạc. Dương Vũ cười nói, không có ý tứ, chúng ta không quá quen. Dứt lời, hắn liền để Ngân Văn Quy ra tốc, nhanh chóng xông vào Tử Cấm Đại Môn ở trong đi. Tào Phân Ni nhìn xem trong nháy mắt đi xa Dương Vũ, tại nguyên chỗ dậm chân, âm thanh trách cứ nói, ai mà thèm, cô nàng động xuân tâm rồi. Lâm Tê Tê cưỡi thanh mã tới hỏi, nói lung tung, ta mới sẽ không coi trọng hắn đâu. Tào Phân Ni khẩu thị tâm phi nói, Nghê Tử từ sau gặp phải nói, nếu không phải chênh lệch quá lớn, ta cũng nghĩ thử một chút có thể hay không trở thành đạo lữ của hắn. Nàng lời này thanh âm cũng không nhỏ, xung quanh đi đường thiếu niên cũng nghe được, tất cả đều là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hy vọng dường nào Nghê Tử lời này là nói với bọn hắn a. Sự chênh lệch giữa bọn họ không lớn a. Đúng vậy a, lúc trước lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn còn không có lợi hại như vậy, mới ngắn ngủi nửa năm ở giữa, hắn liền trưởng thành đến một bước này. Hoàn toàn không phải cùng một loại người. Lâm Tê Tê lộ ra một tia thất bại chi sắc nói. Nhớ kỹ tại trong đầm lầy, nàng bị Dương Vũ cứu. Ngay lúc đó Dương Vũ mặc dù đã cho thấy bất phàm thực lực, nhưng xa xa không có hiện tại như vậy, xa không thể chạm. Ba tên thiếu nữ hoài xuân chi tâm đều bởi vì lớn lao khoảng cách cảm giác mà tự ti địa rút lui. Các nàng đều rõ ràng, Dương Vũ không phải các nàng có thể tóm được. Đường Dương Vũ tiến vào điện võ đại hội sân bãi thời điểm, văn võ bá quan liền có rất nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Làm sử thượng trẻ tuổi nhất thiên dược sư, hắn quang hoàn gia thân, không ai không hiểu, không người không hiểu. Gần nhất bởi vì núi Nga Mi người xuất hiện, đến Dương gia náo loạn một phen, đem Dương gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đến. Tất cả mọi người đang chú ý cái này thiếu vũ hầu tước có thể có chợt dạng đáp lại. Kết quả, cái này thiếu vũ hầu tước co đầu rút cổ ở nhà không ra, để bọn hắn thất vọng, đồng thời lại cảm thấy tại tình lý bên trong, núi Nga Mi chính là một tòa để cho người ta nhìn mà phát khiếp đại sơn. Có ai có thể khiêu khích được đâu? Cưỡi quy người là Dương Vũ. Phúc An Vương xa xa thấy được Dương Vũ về sau nhẹ nói. Hắn không có mặt hướng bất luận kẻ nào, thế nhưng là rất rõ ràng là nói cho Kỷ Lan Du, Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác cùng Dược Viêm Hải. Chỉ có bốn người bọn họ chưa thấy qua Dương Vũ. Kỷ Lan Du, Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác cùng Dược Viêm Hải ánh mắt đều là đồng thời khóa chặt Dương Vũ. Dương Vũ cảm nhận được dị dạng, liền hướng phía cao nhất khán đài nghênh xem đi lên, cùng kia vài đôi con mắt đối bính ở cùng nhau. Trong lúc vô hình có hoa chỉ riêng văng khắp nơi. Đại Hạ Vương, hắn thật sự là thiên dược sư sao? Kỷ Lan Du bên mặt hướng phía Hoàng thượng hỏi. Hoàng thượng nhẹ gật đầu nói, không sai, hắn tại mọi người chúng ta trước mặt luyện chế được một lò thiên đan, đưa tới một kiếp thiên lôi, đây là không có sai, rất tốt, chúng ta núi Nga Mi tuyệt chiêu. Kỷ Lan Du giải quyết dứt khoát nói, Kỷ đại nhân anh minh. Hoàng thượng trên mặt xóa hiện một tia cười nhạt nói. Dược Viêm Hải sâu kín mở miệng nói, lão phu khổ tu thuật luyện đan trăm năm, cũng may mắn trở thành thiên dược sư. Hắn tuổi còn nhỏ có tài đức gì trở thành thiên dược sư? Tốt nhất để lão phu nghiệm chứng một phen lại làm kết luận. Không sai, chúng ta núi Nga Mi bên trong luyện đan sư huynh đệ, sư tỷ muội tất cả mọi người thiên phú xuất chúng, cũng không ai có thể tại hắn tuổi tác như vậy trở thành thiên dược sư. Ta cảm thấy cái này nhất định phải nghiệm chứng một phen. Hoàn Tuấn bác phụ họa nói, là công minh từ bàng thuyết, chúng ta tận mắt chứng kiến còn có giả sao? Tống Tinh nói, vàng thật không sợ lửa. Không tệ, chúng ta đều tin tưởng Dương Vũ là thiên dược sư, nhưng núi Nga Mi muốn đặc biệt chiêu hắn, để hắn hiện ra một ít thực lực chưa chắc không thể. Phúc An Vương còn nói, người nào không biết Phúc An Vương cùng Dương Vũ có thù. Hắn quả quyết là không hy vọng Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi. Hiện tại, Phúc An Vương không thể nghi ngờ là đang chọn sự tình. Tốt một câu vàng thật không sợ lửa. Bất quá Dương Vũ lần này cũng là tới tham gia điện võ thi đấu. Việc này chờ điện võ thi đấu kết thúc sau lại nói đi. Hoàng thượng cười nhạt nói, Dương Vũ thực lực hắn rõ ràng, như thế nào lại sợ những người này giở trò gian đâu. Hoàng thượng cái này không hợp quy củ đi, hắn một cái địa hải cảnh giới vương giả tham gia những hài tử này đỏ võ. Không công bằng, Tống Lý Duệ mở miệng nói, ai nói không hợp quy củ, hắn nhưng là ta viện đệ tử chính thức, một mực không nói gì. Trần Diễm mở miệng nói, hắn đại biểu cho Hoàng gia học viện đến xem lễ, trừ hắn ra còn có một số trưởng lão cũng tại, bất quá bọn hắn không có tư cách đứng tại cái này tối cao khán đài thôi. Vậy cũng không hợp quy củ a. Đôi này điện võ thi đấu tới nói có sai lầm công chính. Còn xin Hoàng thượng minh xét, Tống Lý Duệ còn nói, Tống tướng ngươi nghiêm trọng, Dương Vũ còn chưa tròn 18 tuổi, gia nhập chúng ta Hoàng gia học viện, hắn hoàn toàn có tư cách tham gia điện võ thi đấu. Trần Diễm vuốt râu cười nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, chưa đầy 18 tuổi thiếu niên vương giả, tin tưởng kỳ chấp sự nhất định sẽ để ý. Kỳ Lan Du thỏa mãn cười nói, rất tốt, các ngươi đại hạ rốt cục ra một cái không tầm thường thiên tài, có thể cùng cái khác đỉnh cấp hoàng giả so sánh với, khó trách các ngươi có tự tin đạt tới trung thượng thực lực. Rất không tệ, Kỳ Lan Du người này vẫn là tương đương công chứng, sẽ không bởi vì người tư oán mà từ bỏ cho sơn môn hấp thu nhân tài cơ hội. Cái này tại bên cạnh nàng mấy người thần sắc đều khó coi. Chẳng lẽ Dương Vũ gia nhập núi Nga Mi đã là chuyện ván đã đóng thuyền? Sau một khắc, Dương Vũ làm một cái để bọn hắn không tưởng tượng được động tác. Hắn hướng phía tối cao khán đài phương hướng làm một cái cắt cổ đại bất kính động tác. Làm càn, phản thiên, Phúc An Vương nhìn thấy động tác này về sau trước tiên kêu lên sợ hãi. Hoàng thượng, kẻ này giữ lại không được. Tống Lý Duệ vội vàng nói. Hoàng thượng lau một chút mồ hôi lạnh nói, không nên kích động, khả năng này chỉ là cái hiểu lầm. Hắn hẳn là đang sát cổ. Trước đây, hắn nhưng là căn dặn Dương Vũ không thể nghĩa khí nắm quyền. Dương Vũ thế mà không nghe, có thể để hắn làm khó. Đại Hạ Vương, ngươi vì sao như thế bảo vệ cho hắn? Cũng bởi vì hắn là thiên dược sư, cho nên có thể đại bất kính. Hoàn Tuấn bác híp mắt yếu ớt nói, hắn có thể cảm thụ được Dương Vũ động tác này là hướng về phía bọn hắn mà đến, hắn nhất định phải giết chi. Tống Tinh vẫn đang ngó chừng Dương Vũ, hai mắt bốc lên dị dạng quang mang quát, nếu như nàng không có nhớ lầm, nàng tại nửa năm trước gặp qua Dương Vũ, càng thấy qua kia một đầu ngân văn quy, không nghĩ tới bọn hắn là cùng một bọn, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lúc này, Dương Vũ thuận thế địa sờ lên cổ mình tự nói nói, ta bất quá là gái gái ngứa mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì, thật là, Dương Vũ nhĩ lực sao mà bất phàm, tối cao trên khán đài hắn có thể một chữ không lọt nghe vào trong tai. Hắn nói như vậy bất quá là cố ý giải thích một chút thôi. Thiếu gia, phía trên có một nữ khá quen a. Ngân Văn Quy đối Dương Vũ truyền âm nói. Đương nhiên nhìn quen mắt, ngươi không phải cùng người ta đánh qua một trận sao? Nghĩ không ra nàng là núi Nga Mi người, xem ra không trông cậy vào gia nhập núi Nga Mi. Dương Vũ khẽ thở dài. Lúc này,